Ta ở tinh tế trấn Hưng Long tộc. Chương 230, ai sợ ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trận đuổi bắt dưới đáy biển Đường Ninh bên này đang bận rộn với những biến động ngầm. Ba người Bạch Hiển thì như những con giun đất chạy lung tung dưới lòng đất. Họ đã tìm thấy nhiều đường hầm và phòng thí nghiệm trong cái phòng thí nghiệm ngầm này. Một số phòng rất đơn giản, bên trong chỉ có vài thứ không thường dùng, nhưng cũng có một số phòng được thiết kế nghiêm ngặt, sắp xếp rõ ràng, bên trong có nhiều đèn và kén trắng, giống như phòng ấp trứng. Họ gần như đã khám phá hết toàn bộ thành phố thí nghiệm, nhưng vẫn không tìm thấy dấu vết của năm đứa trẻ, mà lại tìm thấy nhiều lối ra. Dù không biết tình hình bên ngoài ra sao, nhưng ít nhất cũng giúp họ có thêm vài đường lui. Chắc sắp hết thời gian rồi. Khi trở lại phòng chính, họ ngồi xổm ở cửa phòng thí nghiệm nơi giam giữ Galio. Bạch Quỳnh vừa mới hỏi câu này thì nghe thấy trong bể thí nghiệm có chút động tĩnh. Nước trong bể vốn đang sôi sùng sục bỗng nhiên lặng im, nhưng lại giống như sự tĩnh lặng trước cơn bão, khiến cho những nhà nghiên cứu bên cạnh cũng cảm thấy căng thẳng và nghiêm trọng. Gù gù gù gù, nước trong bể bỗng dưng cuộn lên, giữa bể xuất hiện một cơn xoáy, nước bỗng chốc bị hút vào trong, nhưng rất nhanh, có lẽ khi áp lực cân bằng, nước lại trở về trạng thái yên tĩnh, cơn xoáy cũng biến mất, thay vào đó là những đứa trẻ trong trạng thái hôn mê nổi lên. Ba người Bạch Hiển đều trợn tròn mắt, màu sắc của chất lỏng trong bể rất phức tạp, ngay cả những nhà nghiên cứu bên cạnh cũng phải cẩn thận không chạm vào. Họ cũng luôn nghĩ rằng nước trong bể có tính ăn mòn mạnh, vì vậy đã nhiều lần đi qua bể mà không dám xuống xem. Sao mấy đứa trẻ lại có thể nổi lên từ bể chứ? Trong đầu họ hỗn loạn, nhưng những nhà nghiên cứu một cách có trật tự kéo người lên, đặt nằm xuống đất bằng phẳng bên cạnh, lấy ra thiết bị để bắt đầu kiểm tra. Độ bão hòa oxy trong máu đủ, nội tạng đang suy kiệt, mỗi đứa trẻ dường như có tình trạng cơ thể khác nhau. Theo một tiếng, huyết áp về không, một đứa trẻ có tóc nâu bên cạnh Grab bị họ bế lên, lại bị ném trở vào bể, thật sự là ném vào, không có chút thương tiếc nào. Nước trong bể văng lên một mảng bọt nước, như thể ném một món rác vô dụng. Đám Bạch Hiền cảm thấy đầu óc choáng váng, như thể bị cái gì đó chặn lại trong cổ họng. Chỉ dễ dàng như vậy, một sinh mạng đã bị vứt bỏ, họ thật sự còn phải tiếp tục chờ đợi sao? Mặt Bạch Quỳnh căng thẳng, nắm chặt cổ tay Bạch Hiền, ánh mắt nhìn hắn tràn đầy khao khát mãnh liệt. Bạch Hiển quay lại nhìn anh một cái, lại nhìn nhóm nhà nghiên cứu, quét qua những đứa trẻ, cuối cùng vẫn lắc đầu nhẹ, chờ thêm chút nữa, chờ thêm chút nữa, biết đâu những đứa trẻ còn cần gì để đảm bảo an toàn cho sinh mạng. Đã đợi đến giờ này rồi, chờ thêm chút cũng không phải chuyện khó. Bạch Quỳnh dường như cắn răng kiềm chế lại, hơi thở trong ngực cuộn trào một vòng rồi lại bị ép buộc thở ra từ từ. Việc kiểm tra rất nhanh đã hoàn tất. Bốn đứa trẻ còn lại dường như đều đã qua được bài kiểm tra mà họ gọi là. Gửi vào đi, các cậu đi lấy máu. Người lãnh đạo sau khi thu dọn thiết bị, liền chỉ định hai người đi về với đến nơi đám Bạch Hiển đã đến. Chevrolet, không biết bên đó đã giải quyết xong chưa? Cảm xúc căng thẳng bùng nổ trong chớp mắt, Bạch Hiển chỉ cảm thấy đầu mình hơi đau nhức. Bọn trẻ đã được đưa vào cùng một phòng thí nghiệm với Galio. Điều này rất tốt, không cần phải đưa chúng đi đâu khác, Bạch Hiển thầm nghĩ trong lòng, đồng thời cố gắng liên lạc với Hổ Phách và Hống. Nhìn thấy nhóm người mở một cánh cửa bí mật trên tường phòng thí nghiệm, hàng chục đầu kim nhọn ló ra lấp lánh. Thấy họ lấy ra những đầu kim khác nhau cắm vào máy tách, máu của các chủng tộc khác nhau được phân tách thành nhiều lớp trong máy tách. Lớp gen cô đặc ở dưới cùng chảy qua ống dẫn vào ống truyền. Họ cầm ống tiêm đi về phía mấy đứa trẻ. Bạch Hiển đạp chân một cái, không do dự lao về phía buồng dinh dưỡng của Galio. Trong khi Bạch Quỳnh và Lăng Vị thì đồng lòng đá ngã những nhân viên thí nghiệm xung quanh. Mỗi người ôm một đứa trẻ. Âm thanh ầm ầm vang lên trong phòng thí nghiệm, cũng kích hoạt hệ thống báo động ở đây. Những nhân viên thí nghiệm sau khi hoảng loạn trong thời gian ngắn liền mở cửa phòng thí nghiệm. Bên ngoài liên tục có những người mặc đồ đen từ các cầu thang đi xuống, bao vây chặt chẽ phòng thí nghiệm này. Các người là ai? Sao lại vào đây? Tôi khuyên các người nên buông tay ngay. Bạch Hiển đã cõng Galio lên. Trên lưng rất nhẹ nhưng cũng rất nặng. Nhìn đám đông đông đúc phía trước, hắn lại nở một nụ cười. Trong lòng những người thi hành pháp luật bỗng dấy lên một cảm giác không lành. Hống, bức tường phòng thí nghiệm bị đâm thẳng vào. Một đôi sừng nhọn từ trong tường vươn ra, hất văng không ít người và thiết bị xung quanh. Bức tường trong chớp mắt đã bị rung chuyển. Đôi cánh vàng lấp lánh xuất hiện cùng với hành động ngẩng cao đầu gầm thét. Hình dáng thảm hại của Chevrolet khi nó lấy lại tự do vẫn cực kỳ oai phong. Những người thi hành pháp luật gần như ngay lập tức hoảng loạn. Họ không thể tin vào mắt mình khi nhìn thấy sinh vật khổng lồ này. Sau đó họ càng phân tán ra. Một số người thả ngự thú của mình ra, cố gắng ngăn chặn hành động của Chevrolet. Một số khác bắt đầu liên lạc với đồng đội mạnh mẽ hơn đến hỗ trợ. Nhưng mong muốn của họ cuối cùng cũng sẽ tan vỡ. Giống, ngang, hai tiếng gầm khác nhau từ phía sau Chevrolet phát ra cùng lúc. Một bóng dáng trắng dài từ lỗ hổng này lao vào, lập tức bao vây ba người Bạch Hiển trong sự hỗn loạn. Đầu rồng cuộn lại, đôi mắt rồng lạnh lẽo lúc này biến thành đồng tử dọc sâu thẳm. Áp lực gần như ngay lập tức làm cho cả trường trở nên tĩnh lặng. Ba người Bạch Hiền cẩn thận đặt người lên lưng Hổ Phách rồi mới ngồi lên. Hắn cười tươi, nói với người tên Siren đó, khả năng có được từ thí nghiệm và cái gọi là thần ban, giả tạo, mãi mãi không thể sánh bằng huyền thoại tự nhiên. Long chủ này không chơi với các người nữa. Tất nhiên, nếu có ai cảm thấy bị dày vò không muốn tiếp tục sống trong sự u ám, thì có thể đi theo chúng tôi ra ngoài. Long tộc mạnh mẽ, bao dung và không gì không thể làm được. Khi lời nói của hắn vừa dứt, Hổ Phách lập tức bay lên, lướt qua đầu mọi người. Thân dài của nó phủ đầy vảy lấp lánh, di chuyển nhuần nhuyễn. Bờm trắng trên cổ và đuôi như những tấm satin cao cấp. Theo dòng chảy mà trông đã thấy dễ chịu, Hổ Phách không đi theo con đường ban đầu. Ở đó lối đi quá nhỏ, Chevrolet không ra ngoài được. Nó dẫn mọi người quay đầu sang một bên khác của căn cứ thí nghiệm. Một cú đẩy đuôi lập tức phá vỡ bức tường trước mặt. Nó không có tâm trí để đi đường vòng. Đập vỡ nó thì thực tế hơn. Nhìn con quái thú khổng lồ chuẩn bị dẫn họ rời khỏi với những mẫu thí nghiệm quan trọng, những người làm công tác thực thi đưa mắt nhìn nhau một hồi. Đúng lúc chuẩn bị đuổi theo, một con mèo lớn màu vàng kim đột nhiên xuất hiện trên khoảng đất trống trước mặt họ. Ngồi đó trông thật nhỏ bé. Cái này, một người do dự một chút, đôi mắt sáng phản chiếu ánh sáng trong bóng đèn, có chút kỳ quái. Sau đó, anh ta dường như nhìn thấy cái gì đó, khinh bỉ, gầm, hình dạng pháp thân nhanh chóng tụ lại, một tiếng gầm ngắn nhưng mạnh mẽ, tạo ra những rung chấn cho không gian xung quanh, trực tiếp văng tất cả mọi người ra. Ngay lập tức, âm thanh ầm ầm của họ ngã xuống vang lên trong căn cứ. Hống lạnh lùng nhìn những người trước mặt. Một số thậm chí do khoảng cách quá gần mà trên người xuất hiện vài vết nứt. Máu cứ thế chảy ra. Hống không để tâm, nó đã dừng lại, quay người nhảy lên lưng Chevrolet, tìm một chỗ thoải mái nằm xuống. Giống, đã đến lúc đi, Chevrolet gào lên một tiếng, vỗ cánh, bay ra từ chỗ Hổ Phách đã đập vỡ. Ba người theo lối đi bay lên. Sau khi Hổ Phách quật đuôi về phía trần nhà, lối đi mờ mờ quen thuộc hiện ra trước mắt, chỉ là so với cái mà họ đã thấy trước đó, lối đi này giống như một nền tảng dự bị. Nếu đặt vào căn cứ quân sự, sẽ như là nền tảng chuẩn bị cho xe chiến đấu hoạt động. Ánh sáng từ đại dương phía trên khiến vài người hưng phấn vô cùng. Bạch Hiển cũng kiềm chế nhận ra có điều gì đó không ổn. Ép sát vào vảy của hổ phách, hạ thấp tư thế để thích ứng với sự thay đổi áp suất nước. Nhưng khả năng kiểm soát dòng nước của hổ phách cũng không tồi. Ngay khi vào nước, xung quanh lập tức hình thành một vòng bảo vệ hoàn chỉnh. Dòng nước bị chặn lại bên ngoài, thậm chí họ có thể thấy được những đường gợn sóng của dòng chảy. Như một rào cản vô hình, giống rồng cảm thấy vô cùng tự do trong đại dương. Nhưng điều này có lẽ hơi khó khăn cho Hống và Chevrolet. Thân hình của Hống quá nhỏ, áp suất nước quanh đó gần như làm ướt người nó ngay lập tức. Chevrolet quen với cuộc sống trên đất liền, cộng thêm trên người có thương tích, trong đại dương cảm thấy không thể xoay sở, ngay lập tức bị kéo khoảng cách với hổ phách. Bạch Hiền nhận được thông tin, mắng mỏ, từ Hống, vừa thương vừa buồn cười, liền triệu hồi Ngọc Lân và Y Thơ để giúp chúng. Ngọc Lân cứ như thời gian trước dẫn người, tạo ra một vòng tròn bảo vệ cho Chevrolet, sau đó để Y Thơ thực hiện một số thích ứng với môi trường. Trong biển cả cuối cùng nhìn không đến nỗi thoát ra, mà Hống vẫn còn ở lưng nó, bảo đảm cho sự an toàn của nó. Khu vực xung quanh biển tỏa ra ánh sáng sâu thẳm, ngoài những đá ngầm và đàn cá, không thể nhìn thấy bất kỳ phương hướng nào. Bạch Hiển chỉ có thể chọn để hổ phách tự quyết định phương hướng tiến tới. Quay lại nhìn một cái, ở căn cứ thí nghiệm, một đàn cá mập khổng lồ dẫn theo những cá voi lao ra. Đuổi theo họ ngay sau đó, một cuộc truy đuổi dưới đáy biển chính thức bắt đầu. Cách chương